Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, Diêm La Điện, nghe đồn là vạn vật sinh linh chết rồi tiếp thu thẩm phán địa phương. Trang nghiêm mà thần thánh, quả nhiên là ngươi, vừa tiến đến, Lâm Giật trong lòng giật mình, mở miệng lẩm bẩm một câu như vậy, ở trong lòng hắn một ít nghi hoặc, đang nhìn đến trước mắt một bóng người giờ. Đã bỗng nhiên tỉnh ngộ, đại điện, ngồi cao một người, trên người mặc màu đen đế bào, cả người tỏa ra một luồng nồng đậm quân vương uy nghi. Nàng chính là Diêm La, nhưng, khiến người ta khiếp sợ chính là, vị này Diêm La đế quân, dĩ nhiên là Lâm Giật người quen biết, ta là nên gọi ngươi Diêm Thanh La à, vẫn là xưng ngươi vì là Diêm La. Lâm Giật từng bước đi tới. Trực diện vị này Diêm La đế quân, nàng chính là Diêm Thanh La, Lâm Giật chưa từng nghĩ tới, vị này nữ cường nhân, dĩ nhiên là âm gian một vị Diêm La đế quân. Như vậy, nàng đến cùng là chuyển thế à, vẫn là đặc biệt dáng lâm nhân gian tiếp cận Lâm Giật đây. Cái nghi vấn này chợt lóe lên, Lâm Giật không có suy nghĩ nhiều, giờ khắc này nhìn trước mắt Diêm Thanh La, hoặc là nói là Diêm La đế quân. Trong lòng có chút quái lạ, Lâm Giật, ngươi rốt cục đến rồi, Diêm Thanh La chậm rãi đứng dậy. Đứng trước mặt, lẳng lặng nhìn hắn, vị này lúc trước ở trên địa cầu vô thượng nhân hoàng. Hai người lẳng lặng đối diện, ai cũng không có mở miệng nói một câu. Bầu không khí có chút quỷ dị, không có bằng hữu gặp mặt sự kích động kia, càng không có cố nhân gặp lại loại kia vui sướng. Chỉ có từng tia một cảm giác quái dị ở lẫn nhau trong lòng tràn ngập. Lâm Giật thì lại rõ ràng rất nhiều chuyện, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cảm thấy Diêm Thanh La nữ nhân này có chút không giống. Vốn là cho rằng là một người phụ nữ mạnh mẽ thôi. Thế nhưng hiện tại đã biết rõ, cảm giác kia không phải này sự việc, mà là thân phận đối phương vấn đề. Diêm Thanh La chính là âm gian thập điện Diêm La. Không trách, ngươi có thể khống chế Xâm La quỷ tộc, có thể thống suất Xâm La tộc, nguyên lai ngươi là âm gian Diêm La đế quân, ngươi mục đích là cái gì? Lâm Giật nhàn nhạt mở miệng, đánh vỡ giữa hai người trầm mặc bầu không khí. Diêm Thanh La nhìn hắn không nói lời nào, hai mắt lấp lóe, vị này âm gian đế vương, giờ khắc này trong lòng kỳ thực rất phức tạp. Lâm Giật nhìn nàng không nói lời nào, trong lòng không thích, hỏi. Ngươi chuyển thế nhân tộc ta, đến cùng có mục đích gì? Đây mới là Lâm Giật tối quan tâm. Diêm Thanh La, bản thân liền là âm gian Diêm La đế quân. Nàng vì sao dáng lâm nhân gian tiếp cận hắn? Diêm Thanh La lắc đầu một cái. Thản nhiên nói, kỳ thực ta chuyển thế. Chính mình cũng không rõ ràng vì cái gì. Hơn nữa ta chỉ nhớ rõ ta nhận được nương nương chỉ thị. Trực tiếp từ phong bản nguyên. Chuyển thế nhân tộc lời này vừa ra, Lâm Giật con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm hai mắt của nàng, trực thấu sâu trong linh hồn, nhìn thấy nàng chân linh, Diêm Thanh La không chống lại, để hắn nhìn rõ ràng, quả nhiên như nàng từng nói, chuyển thế nhân tộc, kỳ thực nàng chính mình cũng không rõ ràng vì cái gì. Bất quá là nhận được trong miệng nàng cái gọi là nương nương cố ý, trực tiếp nhập luân hồi chuyển thế. Tiến vào dương gian nhân tộc, người vị kia nương nương, nhưng là luân hồi, Lâm Giật bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu. Diêm Thanh La nhẹ nhàng lắc đầu, nhắc nhở nói, ta không thể nói, người muốn biết chuyện này, liền mình tự mình đi tìm nàng, ở đâu tìm. Lâm Giật nhìn chằm chằm nàng, trong lòng có chút tức giận, nói thế nào, nàng đều đã từng chuyển thế quá nhân tộc, vậy thì là nhân tộc một phần tử. Mà thân là nhân hoàng hắn dĩ nhiên không cách nào hỏi ra chuyện này. Diêm Thanh La một mặt áy náy, nói ra, khi ta từ trên địa cầu phi thăng, thì thực không phải tiến vào thiên hà, mà là trở lại âm gian, vậy thì là nói, ngươi bây giờ, đã không có nhân tộc ta huyết mạch cùng thân thể, vẻn vẹn là âm gian một cái âm thần. Diêm La đế quân, thật sao? Lâm Giật lời nói có chút lạnh nhạt. Đông cứng mấy phần, lẫn nhau trong lòng có thêm một tầng ngăn cách, không còn lúc trước này một loại cảm giác kỳ diệu, Này một tầng mông lung vải mỏng đã bị chọc thủng. Lâm Dật cùng Diêm Thanh La trong lúc đó, không nữa là cấp trên cấp dưới quan hệ, lại càng không là bằng hữu quan hệ, mà là hai cái người dưng người. Xoay người, một bước bước ra Diêm La Điện, Lâm Dật đã vô tâm ở lại chỗ này. Chờ đã, Diêm Thanh La thân thể lóe lên, chặn lại rồi đường đi. Lâm Dật nhìn nàng, cười nói, làm sao, người vị này Diêm La Đế Quân, chẳng lẽ muốn ngăn cản đường đi của ta? Vẫn là nói, người đối với mình cấp 9 cổ thần tu vị rất tự tin. Hắn sắc mặt dần dần lạnh xuống, trong giọng nói lộ ra từng tia băng hàn. Diêm Thanh La nhàn nhạt lắc đầu, cười khổ một tiếng mới nói ra, ta không cái này tự tin. Từ ta chuyển thế gặp phải ngươi bắt đầu từ giờ khắc đó, trở thành thủ hạ ngươi một khắc đó, ta liền biết, đời này không thể vượt qua ngươi, vậy ngươi đây là ý gì? Lâm Dật không rõ nhìn nàng, giữa hai người, nếu đã nói ra thân phận, vậy thì không thể trở lại lúc ban đầu. Diêm Thanh La thuộc về âm gian, hơn nữa là luân hồi dưới trướng Diêm La Đế Quân, mà hắn nhưng là nhân gian nhân tộc nhân hoàng. Giữa hai người không có thể trở thành đi qua như thế cấp trên cấp dưới phân thân. Diêm Thanh La không là nhân tộc, mà là âm gian quỷ thần. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, Tương Cầm Cầm các nàng đều ở chỗ này của ta. Diêm Thanh La lẳng lặng mở miệng, nói ra một câu nói như vậy. Lâm Dật thân thể chấn động, từng tia sát ý lan tràn ra. Hai mắt lóe qua một ít nguy hiểm ánh sáng, nhìn chằm chằm Diêm Thanh La hai mắt. Hắn từng chữ từng câu hỏi, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Diêm Thanh La, để Lâm Dật nội tâm dựng lên một cơn lửa giận, Tương Cầm Cầm chờ người ở trong tay nàng, không trách mình tìm khắp cả thiên hà nhân tộc, thậm chí các tộc đều không có các nàng tung tích, hóa ra là ở âm gian, đây chẳng phải là nói Tương Cầm Cầm đám người đã chết rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Dật trong lòng nhất thời nổi giận. Cũng còn tốt hắn áp chế đi. Hô, Diêm Thanh La không tên thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói, ngươi vẫn là như vậy, có thể hay không nghe ta nói hết lời. Tương Cầm Cầm các nàng xác thực ở chỗ này của ta. Bất quá các nàng tình huống không ổn, nàng nói ra Tương Cầm Cầm chờ người tình huống trước mắt. Lâm Dật nghe xong nhíu mày, hỏi, chuyện gì xảy ra, các nàng hiện tại ở đâu? Đi theo ta. Diêm Thanh La xoay người, mang theo Lâm Dật tiến vào Diêm La Điện bên trong. Nơi này, là Diêm La Điện chủ yếu nhất, là Diêm Thanh La mở ra đến một mảnh nơi bí ẩn. Không có bất kỳ người nào biết, ngươi xem, này chính là các nàng linh hồn chân linh. Diêm Thanh La chỉ về đằng trước. Từng đạo mờ mịt bóng người bồng bềnh ở đây. Mơ mơ màng màng, không hề tự mình ý thức, các nàng đều là Lâm Dật đã từng người quen biết. Tương Cầm Cầm, Lý Thuyết Anh, Khương Ngọc Nghiên, Tiêu Nguyệt Thiền, Nhiếp Lan Đình, Tần Nguyệt, Tần Ngọc chờ chút, thậm chí Mạc Long, Quỷ Nhất, Hà Trấn Hải, Tôn Nghiễm Minh chờ một đám lúc trước chết trận thủ hạ đều ở. Nhưng là, bọn họ đều là một cái điểm giống nhau. Vậy nếu không có tự mình, trở thành từng cái không hề tự chủ ý thức âm hồn, các nàng làm sao? Lâm Dật sắc mặt âm trầm, cả người khí tức sôi trào, suýt nữa muốn bộc phát ra. Hắn không tin, hết thảy trước mắt để trong lòng hắn hết sức phẫn nộ. Các nàng dĩ nhiên chết rồi, hơn nữa còn trở thành từng cái vô chủ âm hồn. Diêm Thanh La chịu đựng Lâm Dật kinh khủng kia ánh mắt, nhắm mắt nói ra, các nàng chết rồi, vốn nên là bị luân hồi môn hấp dẫn, trở về đại vũ trụ. Nhưng bị ta lén lút lấy ra hạ xuống, còn khôi phục các nàng ta liền không thể ra sức, làm sao làm cho các nàng khôi phục. Lâm Dật mặt lạnh lùng hỏi, Diêm Thanh La chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn là ăn ngay nói thật, thì thực, các nàng đã không phải vốn là mình, chết rồi hóa thành âm hồn, chính là mặt khác một loại hình thức. Lâm Dật nghe rõ ràng, Tương Cầm Cầm chờ người chết rồi hóa thành âm hồn. Vậy thì không phải nguyên lai mình, hoàn toàn chính là một cái hoàn toàn mới âm hồn. Như vậy, chỉ cần các nàng một lần nữa trở nên mạnh mẽ, âm hồn ngưng tụ, liền có thể một lần nữa sinh ra tự mình ý thức bản nguyên chân linh. Đến thời điểm chính là một lần tân sinh, không thể khôi phục vốn là dáng dấp. Lâm Dật rơi vào trầm mặc, lẳng lặng nhìn những này bồng bềnh ở trước mắt âm hồn. Các nàng, đã từng đều là bằng hữu của chính mình hoặc là thủ hạ. Hiện tại, dĩ nhiên mỗi một người đều đã biến thành vô chủ âm hồn. Lâm Dật giờ khắc này nội tâm cực kỳ trầm thấp, nghĩ đến cho dù khôi phục, các nàng cũng không còn là nguyên lai mình. Lâm Dật nội tâm nhất thời có gan cảm giác bị đè nén. Rất khó chịu, ta có thể để cho các nàng một lần nữa sinh ra một cái hoàn toàn mới tự mình. Nhưng vẫn không dám làm như thế. Sẽ chờ ngươi đến rồi, Diêm Thanh La mở miệng, nhẹ nhàng ngữ khí, lại nói ra nội tâm của nàng chân thực ý nghĩ. Nàng có thể giúp Thương Cầm Cầm chờ người khôi phục lớn mạnh âm hồn. Nhưng là nàng không dám làm như thế, bởi vì không rõ ràng Lâm Dật nghĩ như thế nào. Nhớ tới lúc trước từng tí, Lâm Dật thật lâu không nói. Đột nhiên thở dài một tiếng nói ra, làm cho các nàng khôi phục đi. Chỉ ít không thể tan thành mây khói, Lâm Dật đồng ý. Không muốn xem ngày xưa bằng hữu cùng thủ hạ từng cái biến thành vô chủ âm hồn. Chỉ biết là vô ý thức du đãng, mà không có ngày xưa tự mình. Được, Diêm Thanh La gật gù, trực tiếp đánh ra một luồng thần quang, thánh khiết mà trang nghiêm, phảng phất nàng chính là đại biểu toàn bộ âm gian chính nghĩa. Nhìn này cỗ thần quang bao phủ ở Thương Cầm Cầm chờ người âm hồn bên trên. Lâm Dật tâm tư hơi động. Bản năng giơ tay đánh ra một luồng hùng vĩ thần quang. Đó là sinh mệnh ánh sáng. Không biết vì sao, Lâm Dật tâm tư hơi động. Bản năng liền làm đi ra. Trực tiếp lấy mẫu thân hắn nữ hoa sinh mệnh chi đạo đánh ra đi. Sinh cực điểm chính là cái chết. Mà chết cực điểm chính là sinh. Tương Cầm Cầm chờ người vốn là chết rồi. Hơn nữa mất đi bản nguyên tự mình chân linh. Trở thành vô chủ cô hồn. Mà hiện tại, gặp phải này cỗ thuộc về cực hạn sinh mệnh đại đạo lực lượng. Dường như khô mộc phùng xuân, trong nháy mắt tỏa ra một luồng mạnh mẽ sức sống. Diêm Thanh La khiếp sợ, khó mà tin nổi nhìn sự biến hóa này. Nàng này một luồng nghịch chuyển sinh từ sức mạnh bị Lâm Dật đánh ra đi sinh mệnh chi lực hấp thu. Trực tiếp nghịch chuyển sinh tử, này sinh mệnh đại đạo. Người quả nhiên là, Diêm Thanh La nói đột nhiên dừng lại. Không có tiếp tục nói hết, nàng vẻ mặt khiếp sợ, nhìn phía trước từng đạo bóng người biến hóa, Tương Cầm Cầm chờ người âm hồn dần dần ngưng tụ lại đến. Không còn là hư huyễn, mà là chân thực, sự biến hóa này vẫn còn tiếp tục, vốn là chết đi âm hồn, là không thể nhanh như vậy tốc biến hóa, có Diêm Thanh La vị này Diêm La đế quân trợ giúp. Thậm chí còn có Lâm Dật đánh ra đi một luồng sinh mệnh đại đạo lực lượng. Lập tức không giống, sinh tử nghịch chuyển, chớp mắt thoáng hiện, tham kiến đế quân, một đám người chỉnh tề quỳ lại, quay về Diêm Thanh La cung kính triều bái. Từng cái khắp khuôn mặt là cuồng nhiệt, thậm chí vượt qua mình, Lâm Dật sững sờ nhìn trước mắt một đám người, Tương Cầm Cầm, Lý Ngọc Anh, Khương Ngọc Nghiên, Tôn Nghiễm Minh chờ chút. Ngày xưa bằng hữu cùng thủ hạ, mỗi một người đều đã không phải lúc trước các nàng, nhìn các nàng mỗi một người đều không có ngày xưa tự mình. Lâm Dật trong lòng có chút trống rỗng, phảng phất mất đi cái gì, trong lúc nhất thời có chút trầm mặc không nói. Diêm Thanh La biểu hiện phức tạp, nhìn những này người, năm đó, các nàng có thể đều là đồng thời đi theo Lâm Dật khoảng chừng bằng hữu cùng đồng nghiệp. Hiện tại. Cảnh con người mất mọi chuyện hưu, các nàng đã không phải nguyên lai các nàng, mà là từng cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Các nàng, liền giao cho ngươi, Lâm Dật nhàn nhạt xoay người, để lại một câu nói. Tiếp theo bóng người lóe lên biến mất không còn tăm hơi. Còn lại tỏ rõ vẻ phức tạp Diêm Thanh La cùng một lần nữa sống lại Tương Cầm Cầm chờ người. Các nàng nhìn Lâm Dật rời đi bóng lưng. Không biết sao trong lòng đột nhiên bay lên một luồng to lớn thất lạc, trống rỗng, làm cho các nàng từng cái phi thường khổ sở. Không tự chủ chảy xuống một nhóm thanh lệ, điện thoại di động người sử dụng xin mời xem lướt qua em mờ xem. càng chất lượng tốt, xem trải nghiệm mơ siêu. Hết chương.